tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 22, đôi khi, bỏ lỡ cũng là một loại vô duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lăng Xuyên đứng yên tại chỗ, để mặc cho mưa xối xả lên người. Lục Lăng Xuyên, sau này anh thật sự sẽ cho em một mái ấm chứ? Cùng với tiếng mưa, bên tai anh bỗng vang lên giọng nói của Thẩm Niệm. Cảnh tượng năm xưa hiện lên trước mắt như một thước phim. Thời trung học, Thẩm Niệm còn rất non nớt. Mặc dù ở trường chỉ có thể mặc đồng phục, nhưng mỗi cuối tuần khi hẹn hò với anh, cô đều mặc chiếc váy trắng đơn giản, tóc buộc cao, trông rất trẻ trung và đầy sức sống. Diện mạo của cô không thuộc kiểu gây ấn tượng mạnh, ngũ quan tổng thể thiên về sự dịu dàng, đặc biệt khi cười, mang lại cho người ta cảm giác như cơn gió xuân trong lành của mối tình đầu. Cô khoác tay anh, cười đến nỗi mắt nheo lại thành một đường nhỏ. Cô hỏi anh, Lục Lăng Xuyên, sau này anh thật sự sẽ cho em một mái ấm chứ? Lúc đó anh đã trả lời thế nào? Anh nói, tất nhiên, anh sẽ cho em hai mái ấm. Anh sẽ đưa cô hòa nhập vào gia đình của anh. Và sau khi kết hôn, họ sẽ có mái ấm của riêng mình. Nghe câu trả lời này, Thẩm Niệm lúc ấy rất vui. Vậy sau này em muốn uống nước thì anh rót cho em. Em muốn ăn đồ ngọt thì anh mua cho em. Khi trời có sấm sét và mưa thì anh ở bên cạnh em. Được không? Từ nhỏ cô đã sợ tiếng sấm. Trước đây mẹ luôn ở bên cô. Mẹ không còn nữa. Cô muốn Lục Lăng Xuyên ở bên cạnh. Được, anh đồng ý không chút do dự. Lại một tiếng sấm rất lớn. Lục Lăng Xuyên đột nhiên tỉnh táo, quay phát người và sải bước nhanh trở lại tòa chung cư. Với tốc độ nhanh nhất trở về, anh mở cửa rồi định lao ngay vào phòng ngủ, khẩn trương đến nỗi muốn ôm chầm lấy cô. Khi chạm vào tay nắm cửa, bên trong vang lên tiếng khóc, thân người Lục Lăng Xuyên bỗng chốc cứng đờ. Thẩm Niệm tựa vào mép giường, hai tay ôm chặt đôi chân, gục đầu khóc nức nở. Bên ngoài vẫn đang có sấm sét, ánh chớp lóe lên chiếu vào người cô. Trong căn phòng ngủ rộng lớn chỉ có mình cô, cô không kiêng nể mà trút hết nỗi tủi thân trong lòng. Cô nghẹn ngặc khóc rất nhiều, tiếng khóc nhỏ và kiềm chế, nhưng chính xác từng chút đập vào lòng Lục Lăng Xuyên. Hô, Lục Lăng Xuyên đột nhiên mất hết sức lực, không thể nắm chặt được tay nắm cửa. Cái đầu kiêu ngạo của anh từ từ cúi xuống, lông mày nhíu chặt, anh xoay người, để sau đầu tựa vào cánh cửa phòng ngủ, đôi chân dài cong lại, anh ngồi bệt xuống đất trong sự thất bại, một chân co lên, một tay luồn vào mái tóc ngắn trước trán, im lặng bao trùm, cơn mưa mùa hè đến nhanh và đi cũng nhanh, một tiếng sau, mưa dần tạnh, mãi đến khi trong phòng ngủ không còn tiếng động. Lục Lăng Xuyên mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ. Thẩm Niệm ngồi tựa vào mép giường, ôm chân và đã ngủ thiếp đi. Bước chân anh khựng lại một chút, không tiến lại gần cô mà quay đầu vào phòng tắm. Khoảng 3 phút sau, Lục Lăng Xuyên mới bước ra, trên tay cầm một chiếc khăn ướt. Anh bước nhẹ nhàng tiến đến gần Thẩm Niệm, nhìn cô gái đã khóc đến mệt nhoài mà thiếp đi. Anh cúi người, quỳ một chân xuống thảm. Anh cẩn thận dùng khăn lau khuôn mặt đầy nước mắt của cô, rồi nhẹ nhàng lau sạch đôi tay cô. Thẩm Niệm vì quá mệt nên ngủ rất say, hoàn toàn không biết Lục Lăng Xuyên đang lau mặt và tay cho mình. Sau khi lau xong, Lục Lăng Xuyên trở lại phòng tắm, giặt sạch khăn và để lại chỗ cũ. Sau đó quay ra và lại bước đến gần cô. Anh định bế cô lên giường, nhưng khi chạm vào cô thì lập tức thu tay lại. Nghĩ đến điều gì đó, anh quay đầu lấy chiếc chăn mỏng trên giường, rồi lại nghĩ đến điều gì đó khác và một lần nữa thu tay lại. Cuối cùng, anh nhìn về phía cửa sổ, đứng dậy đóng chặt cửa sổ, sau đó rón rén rời khỏi phòng ngủ, khẽ khép cửa phòng ngủ lại. Anh định lập tức rời đi, nhưng bước chân đột nhiên dừng lại. Lục Lăng Xuyên xoay người nhìn về một hướng, sau đó bước tới, Tiểu Thẩm Niệm và Tiểu Lăng Nhụy được đặt cạnh nhau. Lục Lăng Xuyên đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Tiểu Lăng Nhụy, không nói lời nào, rồi lấy Tiểu Thẩm Niệm bên cạnh đi. Anh đến không một tiếng động, rời đi cũng im lặng như thế. Thẩm Niệm không biết Lục Lăng Xuyên đã từng trở về, và cả đời này cũng sẽ không biết rằng anh đã từng mang về cho cô một. Tiểu Thẩm Niệm, đôi khi, bỏ lỡ cũng là một loại không có duyên phận. Sau hôm đó, Lục Lăng Xuyên và Thẩm Niệm ngoài công ty thì không bao giờ gặp lại nhau. Tại công ty, anh vẫn là vị tổng giám đốc cao cao tại thượng, còn cô vẫn là nữ tướng làm việc không biết mệt. Trong mắt đồng nghiệp, giữa họ chỉ có những cuộc đối thoại liên quan đến công việc, ngoài ra không hề có chút tình cảm riêng tư nào. Lục Lăng Xuyên vẫn ra ngoài đàm phán các dự án, và Thẩm Niệm đi theo, cùng xoay sở với các ông chủ tại bàn tiệc, khéo léo giới thiệu tập đoàn Lăng Nhụy. Cô uống hết ly rượu mạnh này đến ly khác, uống đến nôn ra, rồi lại uống tiếp. Có những vấn đề vốn không có câu trả lời, dù có tìm kiếm suốt đời cũng không thể tìm thấy. Sự chấp nhất chỉ làm tốn thời gian mà thôi. Mối quan hệ giữa hai người luôn phức tạp, vừa là quan hệ cấp trên và cấp dưới, vừa là quan hệ giữa ông chủ và tình nhân, vừa là quan hệ thù hận. Trong một lúc, thậm chí không thể nghĩ ra từ nào để diễn tả. Anh không thể tha thứ cho việc cô năm xưa đã bỏ rơi Lục Lăng Nhụy, vì vậy sẽ không buông tha cho cô. Còn cô cũng đang chuộc lỗi, cố gắng giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng. Năm xưa, nhà họ Lục đã đối xử với cô rất tốt. Lục Lăng Nhụy cũng đối xử với cô rất tốt. Dù bây giờ giữa cô và nhà họ Lục đã trở nên lạnh nhạt đến cực điểm, nhưng không thể phủ nhận rằng chính Lục Lăng Xuyên và Lục Lăng Nhụy đã kéo cô ra khỏi vực sâu đau khổ khi mất đi bố mẹ. Họ đã mang đến cho cô sự ấm áp và tình yêu. Người ta vẫn nói, nợ ân tình phải trả. Cô đã mắc nợ ân tình với nhà họ Lục, nên nhất định phải trả. Cuối tuần, Thẩm Niệm nghỉ ngơi, cô dậy từ sáng sớm, tắm rửa, trang điểm nhẹ nhàng, uốn tóc và thay một chiếc váy màu vàng nhạt. Cô ăn mặc rất tinh tế vì hôm nay cô sẽ tham dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập của Đại học A. Đại học A là trường cũ của cô, cũng là trường cũ của Lục Lăng Xuyên, và cũng là ngôi trường mà Lục Lăng Nhụy mong muốn được vào học. Cô bắt xe đến Đại học A, đã gần 2 năm không quay lại, và Đại học A đã thay đổi khá nhiều. Cô gọi điện cho thầy giáo Chu, người từng phụ trách việc học của cô. Thầy Chu nhanh chóng đến cổng trường, nhìn thấy Thẩm Niệm, thầy mỉm cười vui vẻ. Tiểu Niệm, thật không ngờ em lại đến, nghe nói cô luôn rất bận rộn. Thẩm Niệm mỉm cười nhẹ, kỷ niệm 100 năm của trường, là học sinh của Đại học A, quay về là điều nên làm à? Thầy giáo cười càng rạng rỡ hơn, đi trước dẫn Thẩm Niệm vào trong. 2 năm nay, trường mình thay đổi không ít, đặc biệt là về mặt cây xanh. Em xem, vâng, thay đổi khá nhiều. Hôm nay là kỷ niệm 100 năm, trường đặc biệt trang trí, hai bên đường treo bóng bay và biểu ngữ, toàn bộ khuôn viên ngập tràn niềm vui. Thẩm Niệm mới qua sinh nhật 23 tuổi không lâu, nhưng đã tốt nghiệp vài năm rồi. Những sinh viên cùng khóa với cô mới tốt nghiệp, đó là sự khác biệt. Thầy giáo hỏi cô công việc thế nào, Thẩm Niệm kiên nhẫn trả lời. Thầy Chu dẫn Thẩm Niệm đến hành lang danh nhân của trường. Hai bên hành lang cứ cách một khoảng lại có một khung ảnh. Thẩm Niệm biết về hành lang danh nhân của Đại học A. Những người được treo ảnh ở đây đều là những cựu sinh viên xuất sắc. Những gương mặt phía trước, Thẩm Niệm không nhận ra, đó đều là những người đã tốt nghiệp từ lâu. Khi nhìn thấy một khung ảnh, ánh mắt cô đột nhiên dừng lại. Cách chương.